Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 426 cái giá bằng cả mạng sống. Gragas trả lời nói, tuyết tượt phết tốc biến xuyên qua Azure lớn, không có bị đại trung. Hạ Tân buồn bực đây coi là cái gì trả lời. Bị Gragas chợt hiện e trung, a một cái, thêm một đại chiêu. Tuyết tượt phết, ít nhất, nửa huyết ở trên không có a. Không phải tùy tiện đánh hai cái liền chết sao? Bất quá Hạ Tân cũng không còn hỏi nhiều. Hạ bộ tốt xấu là buôn bán lời. Hạ bộ cái này sóng ưu thế hoàn toàn là dựa vào Linh cùng Hạ Tân hai người to gan nếm thử đánh ra. Mỗi một bước đều là tỉ mỉ, diễn ra ở đỉnh tiêm vương giả cục 2v3 cục diện. Ở mấy người mỗi người tính toán, cùng thao tác phía dưới, Kailin bắt lại ba giết, Lưu Lạc tuy là chết, cũng chết ở Lee Sin trên tay, đối diện Escalista cũng liền 100 không tới trợ công tiền. Lúc đó ở cây cacao, cùng thời gian phát sóng trực tiếp gian, soát bình vô số 6, Lưu Lạc 666, về điểm này sợi huyết bạo tạc phát ra a. Nữ cảnh sát vài cái cặp thật tình nghiêu bê, là làm cho đối phương không thể không đạp trình độ. Đối diện hạ bộ hai cái rất nghiêu so với a. Cái này một lớp có thể cho 99 phân, thiếu cho một phân là sợ bọn họ kiêu ngạo. Nhất là Kailin tốc biến tránh Lee Sin lớn, quay đầu tiểu chạy chỗ tiếp Lee Sin quy cũng là 6 không được. Ngạnh sinh sinh kéo dài tới Lưu Lạc bị động lần nữa đi ra. Mở ra đại chiêu lần nữa đứng lột một bộ. Chỉ có thể nói đối diện hạ bộ hai vị này thao tác đều là tương đương nghiêu bê. Cái này phối hợp cũng là không có người nào. Rõ ràng là Therese bắt đầu tay trước cầu giữa dòng lãng. Ba đánh hai vẫn là đánh thua. Lưu Lạc xuất môn cũng làm ra cả mèn rồi. Kailin ba đầu người xuống phía dưới. Đẩy hết cuối cùng sóng tuyến trở về. Càng là trực tiếp đại kiếm thêm bạo kích áo choàng, còn kém vô tận chế tác sách, bạo kích tỷ lệ là sẽ tăng lên nữ cảnh sát bể đầu tổn thương. Cái này bạo kích nón rộng vành 20% tỷ lệ sử dụng nữ cảnh sát bể đầu thương tổn từ 50%, tăng lên tới 70%, đường trên lần nữa truyền đến vũ khí tin người chết, bị đi đường trên ganh Gragas cất. Sau đó là Fiora tin qua đời, bị dịch chuyển đi lên Twisted Fate cất, xem như là đổi một lần một, đường giữa cầm đầu, có chút hơi thua thiệt, nhưng cục diện so với trong tưởng tượng tốt, đối diện Twisted Fate rất thuận, nhưng mình càng thuận, đầu người hay là ta phương vượt lên đầu, Lưu Lạc phát triển cũng không tệ, khoảng thời gian này là có thể đánh ra tốt thâu suất. Đối diện hạ bộ đã không có đánh, hoàn toàn không dám tới gần binh tuyến. Một khi bị Lưu Lạc định trụ, phía sau Kailin một đuổi kịp ước đoán thì phải chết. Therese duy nhất một lần tới bổ đao, bị Lưu Lạc trực tiếp mở ra đại chiêu gia tốc đuổi theo. Định tại chỗ, suýt chút nữa bị tươi sống lột chết. Cũng may Kalista đại chiêu đem hắn lôi trở về, nhặt về cái mạng. Dù cho đường giữa Twisted Fate đi xuống đường dựa vào, Hạ Tân cùng Linh cũng không chút nào hoảng sợ, dám hạ tới để hắn có đến mà không có về. Chỉ cần không phải bốn người là có thể đánh, phụ trợ Lưu Lạc phát dục vẫn là rất khiếm khuyết. Linh có rảnh rỗi sẽ đi đơn ăn tươi cóc, cùng sông, một bộ kỹ năng xuống phía dưới, trực tiếp đã thu, nói chung có thể nhiều một chút kinh tế là một điểm. Đối diện cũng lui rất, cơ bản không để cho hắn đánh cơ hội. Hạ bộ cường thế, liền đưa tới đường trên áp lực tăng gấp bội rồi. Một đống người theo dõi hắn đâu. Quả nhiên, đường trên một lớp phản ganh, bị phản ganh rồi. Nguyên bản Gragas ngồi chồm hổm vũ khí Lee Sin, bởi vì Twisted Fate mở ra vận mệnh mắt, dịch chuyển đi tới, tình thế nghịch chuyển biến thành 3v2. Lúc đó Linh lập tức lui về sau hai bước, cũng tiến hành rồi dịch chuyển. hắn triệu hoán sư kỹ năng là dịch chuyển tốc biến, tinh khiết toái coi như là làm đường giữa đánh. Bất quá đối diện không cho hắn cơ hội này, Therese lập tức kháo tiền mấy bước, một cái móc xuất thủ liền hướng đang ở truyền tống Rai câu tới. Rai chứng kiến móc rồi, không chút sứt mẻ, tiếp tục dịch chuyển, bởi vì hắn tin tưởng Kailin. Kailin hướng Rai phía trước xê dịch, cứng rắn là dùng thân thể của chính mình chặn cái này móc. Hạ Tân rất rõ ràng phải nhường Rai đi tới. Đường trên hai cái đã bị đánh bọc, nhưng mà cái này cũng không dùng. Therese lập tức nương quy kỹ năng bay tới, sau đó một cái e kỹ năng trả một cái, đem lưu lạc dịch chuyển soát không có. Cây ca cao nghĩ rất tốt đẹp, một cái quy qua đây, một cái e soát rơi lưu lạc, tiếp lấy Calista một cái đại chiêu đem hắn thu hồi đi. Một bộ này coi như hoàn mỹ thao tác. Thậm chí cũng có thể nghĩ ra được trên màn ảnh một đống người soát sáu tình cảnh. Bất quá người khác có thể không phải nghĩ như vậy. Calista đại chiêu khoảng cách là bao xa? 1000 mã, cũng liền Kailin một nửa đánh thường khoảng cách. Cho nên hắn phải kháo tiền, mới có thể đem Therese hấp trở về. Kailin quay đầu e ở tại Therese trên người. Hướng Calista di chuyển vị trí rồi 750 mã. 1A, 1Q, sau đó trực tiếp ở Calista dưới bàn chân thả cái cặp. Lưu lạc còn lại là mở ra đại chiêu gia tốc liền xông lại. Tốc biến 500 mã, một cái V kép định trụ Calista. Hai người đều là không lọt vào mắt Therese tồn tại. Đồng thời Calista cũng đem Therese hút tới. Kailin cùng lưu lạc lập tức tả hữu tản ra, làm cho đối phương chỉ có thể một cái lớn. Therese lựa chọn Kailin, vận mạng triệu hoán sứ Therese hóa thân ánh sáng màu lam đánh úp về phía rồi Kailin. Đem Kailin đánh bay, Rai cầm cố mới vừa kết thúc. Calista đã bị dưới chân cái cặp kẹp lấy. Hắn có thể A lưu lạc, nhưng công kích khoảng cách không đủ A đến Kailin. Kailin vừa mới cố ý lui ra phía sau hai bước đem khoảng cách kéo ra. Điều này làm cho so với hắn so với tuyệt vọng. Cái cặp mới vừa kết thúc, lưu lạc cầm cố tái khởi. Lần này hàm tiếp liền không có chút nào vấn đề. Calista thậm chí ngay cả tốc biến chưa từng giao. Ngạnh sinh sinh bị hai người đánh chết. Therese còn muốn chạy, cũng bị hai người bấm lên. Chém giết ở trụ dưới. Kailin lần nữa thu hoạch hai người đầu, chỉ có thể nói, lý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì cốt cảm, không phải bọn họ thao tác, ý thức không được, mà là địch quân quá hung ác độc địa, nếu như đụng tới thông thường đối thủ, khả năng cái này đường cũng bị bọn họ thanh tú rồi. Therese lưu loát QE, Calista tiếp R, hai người cắt đứt Rai dịch chuyển. Sau đó toàn thân trở ra, hết lần này tới lần khác đối diện hai cái này đều không phải là như vậy dễ dàng. Hai người đều là đối với tuyến lệch hung loại hình, có người dám đi lên cắt đứt, vậy làm sao có thể chịu? Hai người cũng không khả năng liền chịu như thế cái khí. Làm cho phòng đối phương toàn thân trở ra a, cái này là không có khả năng chuyện, muốn đánh gãy, đó là phải trả giá thật lớn. Cái giá bằng cả mạng sống. Hai người quả đoán, quả quyết liền đem Calista bắt lại, làm cho hắn ngay cả tốc biến đều không giao ra được. Khoan hãy nói, Rai xứng Kailin, nhóm này hợp vẫn thật mạnh, mà tại hạ đường Kailin bạo phát song sát đồng thời. Đường trên Gragas cùng Fiora cũng song song tử trận, vũ khí một cái đầu, Twisted Fate một cái đầu. Có thể nói, hạ bộ ưu thế so với thiên đại, đối diện đã hoàn toàn bị đè sinh hoạt, không thể tự lo liệu. Nhưng trên trung bình cũng rất nổ tung, vốn là lớn hậu kỳ vũ khí bắt đầu quá nhanh, mà bên ta lớn hậu kỳ Azer, trang bị quá kém, hai người giết chết hạ bộ, thật nhanh đẩy xuống một lớp binh, thừa dịp đối diện người đang trên, trực tiếp đi lấy hạ con rắn, hai cái phát ra đánh rất nhanh. Hạ Tân nhìn thời gian một chút, cảm giác hồng bắp mới vừa soát, rất to gan trực tiếp từ hang Baron đi tới, thua mất đối diện một cái bùa đỏ. Linh thì nhân cơ hội đem mình dưới nửa rừng khu thêm sông cho soát rớt. Cao đoan cục, ngươi sẽ phát hiện, bọn họ hoặc là đang đánh tiền, hoặc là đang đánh tiền trên đường. Toàn trường không có một giây dừng lại nghỉ. Hạ bộ nhịp điệu, dựa vào hai người siêu cường ý thức cùng thao tác, bằng hoàn toàn thoát ly băng bàn trên trung bình, ở tự hành vận chuyển, lúc này mới có thể cùng đối diện đánh 55m. Sơ kỳ cũng coi như ổn kiện, song phương đầu người kéo ra không lớn, đánh có tới có lui. Chỉ là ở điều thứ hai long lúc, ở con rắn cửa bạo phát một lớp một số gần như diệt đoàn chi chiến. Lúc đó Ly Xin từ tử sắc phương bùa xanh rừng khu lặng lẽ tha qua đây. Tường ngăn một cái quy kỹ năng thiên âm sóng đánh vào da giòn Azer trên người. Kailin tốc độ tay cực nhanh. Lập tức ở Azer trước người buông cái cặp, chỉ cần Ly Xin muốn bay vào được R chợt hiện, bảo đảm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cái cặp, sau đó đứng tại chỗ, bị một đống người cho tươi sống lột chết, nhưng không nghĩ Azer có thể là muốn chạy, lui về phía sau vừa lui rồi lui, vừa lúc làm cho bay tới Ly Xin không có đạp trúng cái cặp. Lần này đại xuất Hạ Tân ngoài ý liệu. Bị Ly Yin đá tới Azer trực tiếp liền mang đá lên rồi Kailin. Fiora, đồ ích thêm đường trên, đồng thời bị đánh bay. Ngay sau đó là Kalista một cái vận mệnh triệu hoán. Hút đi Therese, tốc biến tiến lên, đánh bay ba cái. Gragas phản ứng đầu tiên chính là đem người tạc đi. Một cái bạo liệt Gragas đi qua, đập về phía đối diện đồ ích thêm vũ khí. Tuyết tượt phết rất lưu loát tốc biến tiếp thẻ đỏ, tránh thoát Gragas cái này một cái đại chiêu đồng thời, đánh chân AOE thương tổn, vũ khí mở ra kỹ năng phản kích bão táp, tốc biến tránh rơi thùng rượu đại chiêu, phấn đấu quên mình nhảy vào tới trực tiếp ngất ba cái. Hợp với Therese E kỹ năng trả một cái, làm cho Kailin, vàng kê. Fiora ba cá nhân tựa như ăn huyễn mải giống nhau, bay ở không trung căn bản không dừng được. Ba cá nhân không phải là bị đánh bay, chính là bị mê muội. Cái này thùng rượu lớn chỉ đem Kalista cho tạc đi. Rai xông lên một người rõ ràng đem Kalista cho lột chết. Đương nhiên, mình cũng treo, chỉ có Gragas chạy mất, mặt khác ba người thì căn bản không có lo lắng. Đánh một lớp một đổi bốn. Hơn nữa nếu không phải là cái này thân làm phụ trợ Rai vượt xa người thường phát dục, cũng căn bản lột bất tử Kalista. Hạ Tân một thân cực phẩm trang bị, dĩ nhiên liền xuất thủ nả một phát súng cơ hội chưa từng. Người thứ nhất bị dây, đối diện khống chế hàm tiếp, làm cho hắn tốc biến đều không dùng được. Cái này một lớp có bao nhiêu làm giận, cũng chỉ có Hạ Tân mình biết rồi. Hắn chọn vượt lên đầu đối diện một cái lớn món A. Tuy nói Kailin trung hậu kỳ mềm nhũn, nhưng đó là ở bình thường phát dục dưới tình huống. Giống như Hạ Tân loại này đã coi như là biến thái trổ mã. Vô tận, cơn lốc, liêm đao, thêm tốc độ đánh dày. Bảo kích tỷ lệ cao tới 70%. Bể đầu thương tổn đã đạt được 130% chừng. Bạo kích tỷ lệ cùng điểm bạo kích đều sẽ đề thăng Kailin bị động bể đầu thương tổn. Hơn nữa, cơn lốc đánh đoàn chiến đấu còn có một ưu điểm. Mỗi hai phát súng, cái thứ ba liền bể đầu. Bên cạnh hai cây tiểu tiễn, cũng sẽ phát động bị động. Hai phát súng là có thể giấy gấp đầy tầng 6. Phát súng thứ ba chính là bể đầu thương tổn, nhất là Hạ Tân còn cố ý đứng ở gần kề bụi cỏ vị trí. Ở trong bụi cỏ, bị động trồng gấp bội, cách mỗi một cái, đều là bể đầu, lấy hắn bây giờ trang bị, một cái bể đầu thêm bạo kích, một đao chính là 6,700 huyết, đoàn chiến đấu phát ra tương đương khả quan, cơ nhiên không có thể xuất thủ. Hạ Tân có chút hối hận nhỏ giọng thầm thì câu, chỉ có thể quyết định trước làm thủy ngân đồ trang sức dẫn theo. Hắn vừa mới thực sự không phản ứng kịp. Hắn cùng Azir rất gần, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Ly Xin có cơ hội R chợt hiện. Cư nhiên bị R trúng. Cái này với hắn mà nói, hoàn toàn là cái không phải có thể tiếp nhận thao tác sai lầm. Hạ Tân vẫn đối với chính mình yêu cầu rất cao, cho nên ở trong lòng tự trách đồng thời. Hắn thậm chí không đi muốn những thứ khác, mà tại cái khác người xem tới cũng chỉ biết cảm thấy Ly Xin cái kia R chợt hiện phi thường xấu mà thôi. Nếu như nói, cái này sóng chỉ là đem phía trước tích lũy ưu thế mất hết lời nói. Kế tiếp ở hang Baron trước, mới là hoàn toàn băng bàn. Lúc đó Hạ Tân chứng kiến đối diện Kalista vẫn còn ở hạ bộ tu bổ hai bài binh. Dù sao Kalista trang bị kém hắn nhiều lắm, đối phương hiển nhiên là đối phương mỗi sóng binh đều chảy nước miếng. Hạ Tân lập tức bắt lại thời cơ này dấu hiệu Baron. Một đống người rất có ăn ý liền vây quá khứ. Đây có thể nói là cái hoàn mỹ thời cơ. Kailin cái này một thân trang bị, đánh long siêu mau Azir, đứng lột Rai, còn có phát ra cũng không thấp Fiora. Lại không nghĩ rằng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.